ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, 195. Đệ 193 chương khởi hành đánh xong boss. Ba người đều lo cao, Lôi Ca là vì muốn đi thiêu nướng điếm hỗ trợ, mà Mạnh Tân hôm nay cũng tưởng hào hào nghỉ ngơi. Dù sao ngày mai sẽ khởi hành đến Winter Thành. Về phần Giang Tiểu Loan, nàng đêm nay thật là rất hưng phấn. Nàng trước tiên lo cao liền là muốn cùng bản thân ca ca chia sẻ một chút bản thân vui sướng. Bất quá, Giang Tiểu Loan lo cao sau, mới nhớ tới bản thân ca ca không đến Hừng Đông là sẽ không lo cao. Một bên trò chơi thương còn tại vận tác bên trong. Rất đáng tiếc a, không thể trước tiên tìm đại ca chia sẻ bản thân vui sướng. Ngày thứ hai, Thần Lâm Thế Giới trong vòng. Hôm nay Lăng Hiểu cũng khởi đặc biệt sớm. Dù sao, đây là nàng ở Rossi trấn cuối cùng một ngày. Fiona tiểu thư, lương thực cùng vật tư đều đã trang tốt lắm ơ siêu, sáng sớm. Hora liền đi tới Lăng Hiểu trước mặt, bắt đầu hội báo công tác. Lúc này, Lăng Hiểu cũng phát hiện, ở nguyên bản trống trải trang viên trên mặt cỏ, hiện thời cư nhiên ngừng một con thuyền hơi nước thuyền lớn. Ân, chuẩn xác mà nói, đây là một con thuyền ma pháp hơi nước thuyền có thể dùng ma có thể khống chế. Ở trên bầu trời phi thường, quý tộc chính là quý tộc, xuất hành công cụ cũng là như vậy đoan chính. Lăng Hiểu trên mặt không chút để ý, kỳ thực trong lòng thật vừa lòng, ít nhất nàng không cần đi hồi Winter Thành. Phải biết rằng Winter Thành khoảng cách Rossi trấn nhưng là thật xa xôi. Nếu đi lời nói phải đi gần một tháng thời gian, tiêu phí tiền bạc thuê xe ngựa lời nói cũng muốn nửa tháng mới có thể đến đạt. Mà này chiếc ma có thể hơi nước phi thuyền lời nói. Không ra hai ngày, sẽ trở lại Winter Thành. Thái dương chậm rãi dâng lên, Mạnh Tân bọn họ vài người cũng lục tục lock in, trừ bỏ Mạnh Tân ở ngoài. Giang Tiểu Loan, xã hội ngươi Lôi Ca. Còn có tiểu mỗi ngày ba người đều là lần đầu tiên nhìn đến ma pháp hơi nước phi thuyền. Ba người lúc này đang ở trên mặt cỏ vây quanh thuyền lớn chật chật lấy làm kỳ. Chúng ta lập tức muốn cưỡi này chiếc thuyền lớn rời đi sao? Giang Tiểu Loan không thể tin xem trước mắt phi thuyền. Đương nhiên, kinh không sợ hãi hỉ, ý không ngoài ý muốn. Lúc này Lăng Hiểu bỗng nhiên xuất hiện tại ba người phía sau. Hôm nay nàng lại thay kia bộ bói toán sư com lê. Thoạt nhìn cao quý lại thanh lịch, ân, nếu xem nhẹ nàng giờ phút này thoáng xa điêu ngữ khí lời nói. Vĩ đại ma pháp hơi nước phi thuyền, chậm rãi bay vút không trung, Âu Niu trang viên, còn có toàn bộ Rossi trấn, ở mọi người trong mắt càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đều biến thành một đám tiểu hắc điểm mơ siêu. Phi thuyền thượng trừ bỏ phóng vật tư cùng lương thực địa phương. Khác địa khu đều có thể tùy ý hoạt động. Giang Tiểu Loan vẫn là thiếu nữ tâm tính. Nàng lôi kéo Lôi Ca chung quanh loạn rào, đầy mắt đều là tò mò. Mà giờ phút này, Mạnh Tân nhưng vẫn yên tĩnh đứng ở Lăng Hiểu bên người. Ngươi không chung quanh nhìn xem sao? Lăng Hiểu tò mò nhìn thoáng qua nam chủ đại nhân. Rõ ràng cũng là 18-19 tuổi thiếu niên bộ dáng. Nhưng là Mạnh Tân ánh mắt lại rất lạnh thấu xương, thậm chí có chút tang thương. Nghe được Lăng Hiểu lời nói, Mạnh Tân chần chờ một chút, đột nhiên một mặt nghiêm cẩn thỉnh cầu nói. Fiona tiểu thư, ta có không cùng ngài luận bàn một chút? Nghe nói cùng Fiona luận bàn, có thể nhanh chóng thăng cấp. Đương nhiên, Mạnh Tân hiện thời cấp bậc hẳn là cũng là nội trắc ngoạn gia lý cao nhất. Hắn chẳng phải còn muốn chạy tiệp kính. Hắn là thật sự muốn cùng cao cấp NPC luận bàn một chút. Tìm kiếm bản thân không đủ. Ngươi, muốn cùng ta luận bàn. Nghe được Mạnh Tân lời nói, Lăng Hiểu lại chỉ hơi hơi lắc lắc đầu. Bây giờ còn chưa được. Ít nhất phải đợi ngươi tìm kiếm đến thích hợp ngươi chức nghiệp sau đi, Lăng Hiểu không là khác. Biệt đối đãi, nàng là đối nam chủ ký thác càng nhiều dây vọng, ta ở ngươi trên người cảm giác được băng tuyết chi trùy hơi thở. Ta tưởng, ngươi hẳn là cần thích khách liên minh chuyên nghiệp chỉ đạo đi. Lăng Hiểu chần chờ một chút, lại chậm rãi mở miệng, Mạnh Tân sửng sốt, lập tức khẽ gật đầu. Fiona tiểu thư quả nhiên tuệ nhãn như đuốc, thích khách liên minh kỳ thực chẳng phải một cái được hoan nghênh địa phương. Bất quá, hành tẩu ở trong bóng tối ẩn già. Này đích xác thật thích hợp ngươi, Lăng Hiểu thật sâu nhìn Mạnh Tân liếc mắt một cái. Đến Winter Thành, ta sẽ giúp ngươi liên hệ thích khách liên minh nhân, Mạnh Tân nghe được Lăng Hiểu lời nói. Mỉm cười, cảm ơn Fiona tiểu thư. Đối với chuyển chức sự tình, Mạnh Tân rất quen thuộc, đến Winter Thành làm chuyển chức nhiệm vụ phi thường rườm rà. Nhưng lại lãng phí thời gian, nhưng là nếu là có Fiona tiểu thư giới thiệu, sẽ tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Nội chắc thời gian hữu hạn, có thể tỉnh một ngày là một ngày. Đệ 194 chương theo căn bản thượng tiêu diệt địch nhân. Vĩ đại phi thuyền ở bầu trời bên trong nhanh chóng xẹt qua. Lưu lại một đại phiến u ám bóng ma. Thần lâm thế giới nhân đối như vậy ma pháp thuyền tựa hồ cũng không xa lạ. Mà giờ này khắc này, vừa mới đến 10 cấp nội chắc các người chơi. Bọn họ đang ở đi hướng Winter Thành trên đường. Đột nhiên nhìn đến bầu trời bên trong phi thuyền, mọi người giật nảy mình, thật lớn thuyền, thật nhanh tốc độ, này quả nhiên là một cái ma pháp cùng khoa học kỹ thuật cùng tồn tại vĩ đại thế giới a. Đương nhiên, giờ phút này các người chơi chính là thật cảm thán mà thôi. Nhưng là vào lúc ban đêm, có ngoạn gia đổ bộ trò chơi diễn đàn, thấy được xã hội người lôi ca phát các loại ở phi thuyền thượng tự chụp ảnh. Mọi người lập tức không lạnh nhạt, đây là vì sao, thế nào lại là này vài cái tên, xã hội ngươi lôi ca, phi thuyền thật lớn thật thoải mái a. Ngày mai có thể đến Winter Thành đâu, hảo chờ mong, chúng ngoạn gia, ngươi có lo lắng quá chúng ta đại chúng ngoạn gia cảm giác sao? Chúng ta tiêu phí xa xỉ lộ phí, lại còn cần đại nửa tháng tài năng đuổi tới Winter Thành. Mà nội chắc thời gian. Liền gần chỉ có 2 tháng mà thôi à. Không thể không nói, lôi ca tự chụp khiến cho vô số nội chắc ngoạn gia hâm mộ ghen ghét. Nhưng là hắn như trước nhạc này không bỉ. Xã hội ngươi lôi ca, dù sao ngươi lôi ca ta là phải làm thần lâm thế giới thứ nhất đại chu. Điểm ấy thù hận chỉ tính cái gì? Winter Thành, đây là thần lâm thế giới Bắc Đại Lục ngũ tòa chủ thành chi nhất. To lớn thành trì. Liếc mắt một cái vọng không đến tận cùng, làm phi thuyền xẹt qua Winter Thành trên không, lập tức khiến cho trong thành bảo vệ đội chú ý. Bất quá, chú ý tới phi thuyền thượng có thành chủ phủ ký hiệu. Bảo vệ đội nhân lập tức thả lỏng xuống dưới, là Fiona tiểu thư đã trở lại. Này tin tức rất nhanh liền truyền quay lại thành chủ trong phủ. Vĩ đại phi thuyền lúc này đã đứng ở thành chủ phủ trên không. Fiona. Một cái thân hình cao lớn nam nhân mặc màu đen ma pháp sư trường bào ngự phong dựng lên. Cả người dừng ở phi thuyền trên sàn tàu. Phụ thân đại nhân, Lăng Hiểu đang nhìn đến nam nhân nháy mắt, tự nhiên cũng thấy được hắc bào nam tử NPC tin tức. Davy O'Neill Winter Thành thành chủ cấp bậc, 60 huyết lượng, 5.888.858.888 này 60 cấp NP đại học C lão. Chính là Fiona phụ thân, Winter Thành thành chủ đại nhân. Fiona, người đã trở lại, Davy vui vẻ xem bản thân nữ nhi. Trên thuyền còn giống như hơn vài cái sinh gương mặt. Bọn họ là ta theo Rosie đứng mang về đến dũng giả. Đều thật không sai, Lăng Hiểu chính là tùy ý giải thích một câu. Một lát sau, phi thuyền chậm rãi rớt xuống. Thành chủ phủ nhân đâu vào đấy bắt đầu khuân vác lương thực. Trên thuyền vật tư, bọn họ không chút nào chưa động, này đó vật tư là muốn vận đi phía trước tuyến chiến trường. Gần nhất ma thú đại quân đột nhiên phát động vài lần mãnh công. Ta phỏng chừng, khoảng cách lần thứ hai ma thú triều, hẳn là không có thời gian dài bao lâu, Davy đem Lăng Hiểu kéo đến một bên. Ngữ khí đặc biệt ngưng trọng, lần này ta sẽ dẫn một đội người đi tiền tuyến chiến trường đưa vật tư. Thuận tiện trợ giúp bọn họ, ta không ở ngay, thành chủ phủ hết thảy phải dựa vào ngươi quản lý. Ân, đã biết, Lăng Hiểu gật gật đầu. Davy không ở, Lăng Hiểu tự thành chủ phủ lão đại, cho nên vào lúc ban đêm, nàng liền triệu tập sở hữu thành chủ phủ đầu bếp, ở Lôi Ca dẫn dắt hạ tổ chức một cái long trọng tiệc tối. Vì bản thân đón gió tẩy trần, trong phủ phòng bếp không có ma thú thịt, không quan trọng, phái nhân lập tức ra khỏi thành đi săn bắn A. Lăng Hiểu lập chí cho ở thần lâm thế giới phát triển bản thân mỹ thực sản nghiệp liên. Nghe nói ma thú sinh sôi nảy nở rất nhanh, số lượng phồn đa, không cần sợ, tương lai, chúng ta ăn ma thú tốc độ khẳng định so chúng nó sinh sôi nảy nở tốc độ còn nhanh. Không sai, đây là trong truyền thuyết chân chính theo căn bản thượng tiêu diệt địch nhân. Đệ 195 chương nội chắc cuối cùng một ngày từ Lăng Hiểu về tới Winter Thành. Rất nhanh, Winter Thành cũng nhắc lên một trận ăn ma thú thịt sôi nổi. Hơn nữa nấu nướng phương pháp so Rossi chấn càng thêm đủ loại. Mà lúc này Mạnh Tân bọn họ đã thông qua Lăng Hiểu giới thiệu cùng đề cử. Thuận lợi hoàn thành chuyển chức, Lôi Ca tuyển chiến sĩ chức nghiệp, Giang Tiểu Loan tự nhiên là ma pháp sư. Chỉ có tiểu mỗi ngày rối rắm bỗng chốc, cuối cùng hắn lựa chọn tin tưởng NPC lời nói. Tuyển trị liệu sư, tiểu mỗi ngày, NPC là sẽ không gạt người, cho nên, trị liệu sư trong tương lai nhất định sẽ là tối thưởng thù chức nghiệp. Lăng Hiểu, ngạch, đại khái đi, kỳ thực ta thật là thuận miệng nói, tiểu mỗi ngày, Lăng Hiểu kỳ thực thật luyến tiếc này vài cái ngoạn gia. Ân, chủ yếu là luyến tiếc Lôi Ca này đầu bếp, nhưng là làm một cái chịu trách nhiệm NPC, nàng nên cấp này đó ngoạn gia càng rộng rãi không gian, làm cho bọn họ tự do phát huy. Lại nói, Winter Thành rất lớn, có rất nhiều tiệm ăn, Lăng Hiểu còn chưa có nếm thử quá. Cứ như vậy, nửa tháng thời gian nhoáng lên một cái mà thệ. Giang Lâm mang theo bản thân hai cái đội hữu cũng rốt cục bước vào Winter Thành thổ địa. Trong thành, phồn hoa mà chật chội, trên đường cái tràn đầy đều là các loại chức nghiệp NPC. Kaka, Giang Tiểu Loan thân ảnh xuất hiện tại Giang Lâm trong tầm mắt. Hắn xem xét một chút muội muội cấp bậc, 18 cấp, ngạch, bực này cấp có chút nghịch thiên A. Giang Lâm bọn họ một đường hướng Winter Thành đuổi. Đường xá thượng tuy rằng cũng giết một ít ma thú, nhưng là cấp bậc cũng mới vừa 13 cấp, vào thành sau còn muốn làm chuyển chức nhiệm vụ, vừa muốn chậm trễ một ít thời gian. Kaka, này đó là của ta đội hữu, mấy ngày này đều mệt bọn họ chiếu cố ta. Giang Tiểu Loan lúc này mỉm cười cấp bản thân Kaka giới thiệu khởi bản thân đội hữu đến. Đương nhiên trọng điểm muốn giới thiệu tác là bọn hắn đội trưởng. Mạnh Tân. Từ chuyển chức sau, bọn họ bốn người liền hợp thành một cái cố định tiểu đội. Mỗi ngày cùng nhau làm nhiệm vụ, cùng nhau đánh quái thăng cấp, mà Mạnh Tân thao tác là bốn người chung tốt nhất. Đồng thời, hắn cũng là trong bốn người hiểu được nhiều nhất nhân, thường xuyên có thể mang đại gia tìm được một ít người bình thường tìm không thấy đặc thù nhiệm vụ. Cho nên bọn họ vài người đều đem Mạnh Tân trở thành đội trưởng. Giang Tiểu Loan càng là đối Mạnh Tân hảo cảm bạo lều. Thành hắn tiểu mê muội, nhìn đến muội muội một mặt sùng bái xem Mạnh Tân, Giang Lâm không khỏi hơi hơi ngưng thần. Mạnh Tân, cấp bậc cư nhiên đã 19 cấp, tên này trước kia hắn chưa bao giờ nghe nói qua, nhưng là mấy ngày này Giang Lâm theo muội muội bên kia nghe nói không ít về Mạnh Tân sự tình. Hắn thật sự đối Mạnh Tân, thật cảm thấy hứng thú. Giang Tiểu Loan, Kaka, ngươi tưởng muốn làm gì? Ngươi đừng sằng bậy, Mạnh Tân không thích nam nhân. Giang Lâm, ta chính là tưởng mời hắn gia nhập ta chiến đội A. Giang Lâm thật là nổi lên ái tài tâm tư. Đáng tiếc, hắn vừa nhất mở miệng, Mạnh Tân liền cự tuyệt hắn mời. Kiếp trước Mạnh Tân chính là một cái độc hành hiệp. Này một đời, hắn có ba cái không làm gì đáng tin đội hữu tâm đã rất mệt. Gia nhập chiến đội A, nghiệp đoàn hoặc là binh đoàn linh tinh, này hắn là tuyệt đối sẽ không đi làm. Hai tháng nội chắc thời gian, nhoáng lên một cái mà qua, đảo mát, liền đến nội chắc kết thúc cuối cùng một ngày. Hôm nay Mạnh Tân nhưng không có làm nhiệm vụ, mà là một người chậm rãi đi ở Winter Thành đầu đường. Bất chi bất giác, liền đi tới thành chủ phủ ngoài cửa, ở đại môn khẩu. hắn còn thấy được vài cái quen thuộc bóng người. Giang Tiểu Loan, Lôi Ca, còn có Tiểu Mỗi Ngày. Đội trưởng, người cũng là tìm đến Fiona tiểu thư cáo biệt sao? Nhìn đến Mạnh Tân thân ảnh, Giang Tiểu Loan ánh mắt sáng ngời. Kỳ thực ngày hôm qua bọn họ vài cái liền thương lượng hảo muốn đến thành chủ phủ. Chính là Mạnh Tân trong ngày thường biểu hiện rất lạnh lùng. Bọn họ không dám đem chuyện này nói cho hắn. Không nghĩ tới, hắn cũng lại ở chỗ này. Ta, Mạnh Tân nhìn trước mắt vài người. Hắn muốn nói bản thân thật sự chính là đi ngang qua. Nhưng là nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống. Cuối cùng vài người vẫn là quyết định đi thành chủ phủ nhìn xem siêu thành chủ phủ đại môn người. Bình thường là vào không được. Cũng may bọn họ bốn lúc trước rời đi thời điểm. Lăng Hiểu mỗi người tặng đưa cho hắn nhóm một khối thông hành lệnh bài. Cho nên hôm nay bọn họ tài năng thuận lợi tiến vào thành chủ trong phủ. Hết chương.